Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 233, hắc trì. Diệp Lăng cõng một cái như yêu dị quốc phong tình mỹ nữ. Nhưng lại trúng cái quái gì vậy độc, mặc áo tức thì bị cái kia hạ độc đầu sỏ gây nên cho xé nát bấy. Non mềm da thịt giữa đụng chạm. Diệp Lăng là một sức sống thịnh vượng nam nhân, nơi nào sẽ chịu được a? Khống chế, khống chế, khống chế nữa, ta là một cái quân tử. Đường đường quân tử, Diệp Lăng âm thầm tự nói với mình, nhưng là ghê tởm, thánh nữ tay ngươi hướng nơi nào sờ đâu? Nơi đó là nhị đệ chỗ ẩn thân. A, ngươi điểm nhẹ, ngươi lại đùa bỡn ta. Ta liền trở mặt nữa à? Diệp Lăng cắn răng, chính mình cái quái gì vậy khó có được làm một lần quân tử. Đây là muốn ép mình lộ ra nguyên bản răng nanh a. Ngươi là đang ép lão nạp a. Thánh nữ đã mất đi ý thức, bàn tay không ngừng xoa nắn Diệp Lăng trong quần. Diệp Lăng sắc mặt đều tái rồi. Hảo một cái hồ ly tinh a. Ngươi đã sắp đem lão nạp cho chọc giận. Yêu nghiệt, lão nạp ta thu phục ngươi. Diệp Lăng giống to hơn, đem sau lưng thánh nữ trực tiếp để xuống, thân hình như là chó sói nhào tới, một tay trực tiếp đem ngăn trở mị lực phong cảnh dây lưng cho xé rách. Hắc hắc, ngươi tới a, tới a. Thánh nữ thân hình hơi vừa lui, ngón tay nhẹ nhàng câu động lấy Diệp Lăng, đem Diệp Lăng trong cơ thể hừng hực dương hỏa làm cho như bị xăng đốt một dạng. Điên cuồng bốc cháy lên, đi cái quái gì vậy quân tử, tiểu gia ta lúc nào là quân tử, nhân cơ hội làm mới là bản tính của ta. Diệp Lăng trực tiếp nhào tới, vậy còn quan tâm được còn lại, hai tay rất là thuần thục đem thánh nữ bới hết sạch. Hắc hắc, tiểu Bạch Dương, tiểu gia ta tới. Diệp Lăng như sắc cứng một dạng, thân hình nhào lên, trực tiếp nhào tới. Non mềm như nước, tính nhiệt như băng da thịt kém chút làm cho Diệp Lăng mất hướng ở tại tình cảm hương chung. Điên long che phượng, hai người nhất thời giao dung với nhau. Ôn nhu hương chung tình cảm mãnh liệt vô hạn. Ba chữ đủ để hình dung. Ba ba ba, tình cảm mãnh liệt qua đi. Diệp Lăng sửa sang lại có chút tạp nhạp y phục. Nhìn bên người kiều mị nữ nhân. Cười hắc hắc, hắc hắc. Thánh nữ, đại dương mã, tư vị đúng là không giống bình thường a. Cái này sự tình nếu như ngươi dám nói đi ra ngoài, ta chính là chết cũng phải kéo ngươi theo đệm lưng. Thánh nữ cắn răng, lại khôi phục phía trước băng lãnh. Vậy còn có mới vừa quyến rũ mạch điên cuồng. Diệp Lăng cũng là không khỏi cười, cởi áo đưa cho thánh nữ. Được rồi, trước tiên đem mặc áo mặc. Ta có thể không muốn làm cho nữ nhân của mình bị người chiếm tiện nghi. Hơn nữa, cái này sự tình không có quan hệ gì với ta a. Ta cũng là bị ngươi cưỡng chế mới cái kia gì. Diệp Lăng cười hắc hắc. Thánh nữ sắc mặt âm trầm. Cái này sự tình không nên nhắc lại. Cái này sự tình tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết. Diệp Lăng sâu thán một hơi. Không nói gì. Đứng lên xem lấy bầu trời, thần sắc hơi khác thường, một người biến hóa như vậy chi đại, có thể đều là cái thúng trên người đi, người sống, thực sự mệt chết đi a, không thể tùy tâm sở dục, cũng chỉ có thể giãy giụa ở nơi này cuồn cuộn hồng trần bên trong. Xin lỗi Diệp Lăng, rất xin lỗi, ta không có cách nào. Thánh nữ đi tới Diệp Lăng phía sau. Lần đầu tiên chủ động ôm lấy hắn gầy gò lại điêu luyện thân hình. Gương mặt nhẹ nhàng tựa vào Diệp Lăng nóng bỏng trên người. Ta là thánh nữ, ta đại biểu cho giáo đình. Giáo đình uy nghiêm và vinh quang không thể bị làm bẩn. Xin lỗi, ngươi là một cái đáng sợ đối thủ. Lãnh khốc địch nhân, cũng là một người đàn ông tốt. Dối trá bề ngoài hả? Lòng của ngươi thực sự tốt. Ở sống chết trước mắt, ngươi không có cách ta đi, mà chúng ta chỉ là một người xa lạ. Ở ta trúng độc thời điểm, Ngươi như trước cõng ta tìm kiếm hy vọng. Ngươi là một cái người đàn ông có trách nhiệm. Ta thân hình cho ngươi. Ta không có hối hận. Nếu như ta là một người đàn bà bình thường, có thể ta sẽ theo ngươi chung thân. Thế nhưng Diệp Lăng, xin lỗi. Thánh nữ trong mắt cuồn cuộn nước mắt rơi xuống. Nước mắt dính ở tại Diệp Lăng trên thân. Thánh nữ lần đầu tiên phát hiện, đối với một người nam nhân sinh ra hảo cảm, lần đầu tiên phát hiện Diệp Lăng không chỉ có không ghét, hơn nữa rất có nam nhân vị đạo. Thánh nữ, Diệp Lăng xoay người, ôm thánh nữ bả vai, mới vừa nói, đã bị thánh nữ tay chặn lại. Thánh nữ sâu thán một hơi, liền hai người chúng ta thời điểm, ngươi kêu ta Alice đi. Alice, thánh nữ tên thật, một cái ở thế giới ủng có lấy đáng sợ giáo đồ tên. Tên này tuyệt đối có thể khiến thế giới mỗi một tổ chức đều nghiêm túc đối đãi, không dám xem nhẹ. Alice, ta hướng ngươi nên sống ung dung một ít. Giáo đình vinh quang không phải là dựa vào ngươi lấy nữ nhân đang chống đỡ. Cái kia lão bất tử giáo hoàng mới là chủ yếu nhất người. Ngươi là nữ nhân, ngươi là một nữ nhân bình thường. Trọng yếu hơn chính là ngươi là nữ nhân của ta. Ta mang ngươi đi, không có bất kỳ người nào dám ngăn trở. Giáo hoàng nếu ngăn, ta liền hủy đi toàn bộ giáo đình. Cùng thế giới là địch cũng không sao. Diệp Lăng lộ ra chân tình. Hắn ôm Alice nhẹ giọng nói. Alice cười cười, khoát tay áo. Về sau không muốn nói lời như vậy. Cả đời này ta đều sẽ không phản bội giáo đình. Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp đi ra ngoài đi. Diệp Lăng không có ở nói. Lôi kéo Alice tay hướng phía trước lung tung không có mục đích đi tới. Bọn họ nhất định phải đi ra mảnh này quỷ dị hắc sắc tùng lâm. Nếu không hai người không biết sẽ phát sinh cái gì. Hai người đi tới, lại phát hiện càng ngày càng không có phương hướng cảm giác. Bởi vì chung quanh cây, dĩ nhiên có giống nhau như đúc. Phảng phất đi vào một không gian riêng biệt bên trong. Tất cả đều là hư huyễn. Đột nhiên, Diệp Lăng lanh mắt phát hiện nhất trì hắc thủy đang ở khoảng cách hai người trăm mét địa phương. Cái này hắc thủy ao không đại, cũng liền có thể dung người kế tiếp. Một người tiến nhập hắc trì, có thể chống nổi khảo nghiệm, là được thành công đi ra u lâm. Đạo kia ung dung thanh âm lại một lần nữa vang lên ở tại hai người trong đầu. Diệp Lăng cái trán hơi nhíu, hắn cảm giác được cái này hắc trì không phải là đơn giản như vậy. Tối thiểu có chút quỷ dị. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi vào. Diệp Lăng vỗ vỗ bên người Alice, cước bộ một bước, trực tiếp nhảy đến rồi hắc trì bên trong. Hắc thủy trực tiếp khắp nơi qua Diệp Lăng đỉnh đầu, đem hoàn toàn vùi lấp đến rồi trong đó. Alice hai tay hợp mười, đặt ở ngực, nhỏ giọng thì thào, phù hộ Diệp Lăng, nhất định phải an toàn xuất hiện. Cái này là lần đầu tiên Alice vì một người nam nhân cầu khẩn, lần đầu tiên cho tới bây giờ chưa từng có, mà nhảy vào đến hắc trì trong Diệp Lăng, đột nhiên thân hình chấn động, phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Hắn cảm giác được một đáng sợ áp lực đang ở bốn phương tám hướng điên cuồng đè nặng hắn thân hình, dường như muốn chen bể. A, may là Diệp Lăng cũng không khỏi hô lên, quá đau, xương của mình vào giờ khắc này đã sắp muốn toàn bộ gãy mất. Bốn phương tám hướng hắc thủy như núi lớn, điên cuồng đè ép cùng với chính mình, đầu khớp xương, ngũ tạng lục phủ, da thịt, đều ở đây bị này cổ lực lượng kịch liệt chèn ép. Đây là muốn làm gì? Diệp Lăng giống giận, cái này tràn đầy hắc thủy dĩ nhiên điên cuồng hướng phía Diệp Lăng trong cơ thể chui đứng lên. Hơn nữa càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Diệp Lăng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt chợt trắng bệch như tờ giấy. To lớn lực lượng như đại chùy một dạng, không ngừng chui luyện thân thể của hắn, giống như đúc luyện tinh thiết. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn dán